Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Bắt Cóc Công Chúa, 4, Vé Tháng Thêm Càng, chương 703, Bắt Cóc Công Chúa, 4, Vé Tháng Thêm Càng. Tiểu Quỳ Khương Ly nghe được của nàng thanh âm, giống như ăn một viên thuốc an thần, nhưng nàng ánh mắt nhìn không thấy, chỉ có thể chung quanh sờ soạng. Người ở đâu? Ta đương nhiên ở phong thú phủ bên ngoài, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười. Cũng không có hướng phong thú phủ bên trong rót vào linh lực đi tẩm bổ Khương Ly. Phong thú phủ không phải bình thường phù chú, bị nhốt ở phong thú phủ lý có thể là gì bộ tộc? Trừ bỏ quỷ tộc, phong thú phủ bên trong không có một tia linh lực, ngăn cách, trừ phi chủ nhân rót vào tự thân linh lực đi vào tẩm bổ. Bằng không vây ở người ở bên trong sẽ chậm rãi suy kiệt. Nhưng rót vào tự thân linh lực lời nói, người ở bên trong nhất định phải nghe lệnh cho nàng. Khương Ly công chúa như vậy nhược bán yêu, rót vào tự thân linh lực trừ bỏ có thể giúp nàng tầm bổ thân thể ở ngoài, một chút ưu việt đều không có. Không công lãng phí linh lực loại này lỗ vốn mua bán nàng mới sẽ không làm ta đây. Khi nào thì tài năng đi ra ngoài? Khương Ly sợ hãi hỏi. Chỗ này rất lạnh, thật là khủng khiếp, này, chỉ sợ muốn hỏi hỏi vương hậu. Trọng Quỳ cười nói. Mẫu hậu đã biết sao? Nàng có phải không phải tức giận? Muốn đem ta quan ở bên trong này? Khương Ly lập tức hỏi. Trọng Quỳ cười nói, vương hậu thế nào bỏ được nhường công chúa chịu như vậy khổ của ta? Ý tứ là, công chúa khi nào thì xuất ra, toàn xem vương hậu khi nào thì phát hiện công chúa ngài không thấy. Sau đó đến cầu ta. Nghe xong lời này, Khương Ly liền tính ở hồn nhiên, cũng minh bạch là có ý tứ gì. Tiểu Quỳ, làm sao ngươi dám cái gì làm? Khương Ly phẫn nộ nói. Thân thể đánh vào phong thú phủ kiên cường lạnh như băng bốn vách tường thượng. Ta là công chúa, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Mau phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta sẽ không bao giờ nữa tha thứ ngươi. Nghe thế mắng thanh, Trọng Quỳ cúi đầu nở nụ cười hai tiếng. Khương Ly, làm sao ngươi như vậy xuẩn? Công chúa ngươi là công chúa thì thế nào rơi vào trong tay ta? Ngươi khả chẳng là cái thá gì, vì sao muốn đối với ta như vậy? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chính là cung nữ, nhưng là ta cho ngươi ở lại bên người ta, ta chưa từng có hại quá ngươi. Vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Khương Ly cuồng loạn giống to. Bởi vì sợ hãi mà khóc lớn lên, nói ngươi hồn nhiên, thật đúng là hồn nhiên, ngươi có biết ta là ai đâu? Ngươi hoàn toàn không biết. Lại dám nói cho ta ân huệ? Trọng Quỳ cười lạnh. Đối với người như vậy, nàng hướng đến là không có đồng tình nhân. Nhân không đáng ta, ta không phạm nhân, nhân như phạm ta kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Ngươi, ngươi là ai? Khương Ly thì thào hỏi. Ta gọi Trọng Quỳ, vương hậu chẳng lẽ chưa cùng ngươi nói khởi quá tên này sao? Trọng Quỳ cười khẽ hỏi. Khương Ly thanh âm bỗng nhiên tiêu thất. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua phong thú phủ lý Khương Ly. Bên trong ánh sáng không rõ, nhưng là nàng có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Khương Ly cặp kia tròn tròn mắt đen, trừng thật lớn, trong bóng đêm như là hai khỏa sáng lên hạt châu giống nhau. Trọng Quỳ, nàng thì thào thì thầm, ngươi chính là Trọng Quỳ, chính là ngươi, chính là ngươi, chính là ta như thế nào? Trọng Quỳ cười hỏi. Khương Ly công chúa tựa hồ đối ta rất quen thuộc, không nói gạt ngươi. Đến vệ quốc phía trước, ta còn thật không biết Khương Ly công chúa là một cái thế nào nhân. Thấy sau mới biết được, ngươi là như thế khủng bố một cái quái vật. Ngươi nói bậy, Khương Ly cả giận nói. Ngươi dám mắng ta là quái vật? Ngươi mới là quái vật, vương hậu làm mù ánh mắt của ngươi. Ngươi thật sự sẽ không hiểu không? Này sợ hãi của ngươi cung nữ. Vì sao đã chết đâu? Còn không phải bị ngươi hù chết? Tháng này vé tháng 300 thêm càng. Hết chương.